Yêu và chết, chương 2, chuyến xe hoàng hôn 2, góc truyện audio.com. Việc anh chàng biến mất vào nửa đêm rồi xuất hiện vào sáng sớm hôm sau đã làm cho Hà Ni sửng sốt. Lúc tối sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy người khách bị thương nặng, Hà Ni đã lên giường nằm ngủ lại, với ý nghĩ là sẽ tìm hiểu kỹ lại vào sáng hôm sau. Vậy mà khi vừa choàng tỉnh lại thì bàn tay của Hà Ni đã chạm phải một người nào đó ngay cạnh mình trên giường. Ai? Câu hỏi của Hà Ni vừa cất lên thì bàn tay người nọ đã quàng qua ngực cô và giữ yên ở đó. Lúc này cô mới định thần, thay vì bật ngay dậy và hét yên, thì linh tính báo cho Hà Ni biết tốt hơn là cô nên giữ im lặng. Bởi người đang ôm cô chính là anh chàng bị thương lúc nãy. Và thay vì lên tiếng hỏi, Hà Ni lại nằm im cố giữ để anh ta không giật mình. Một lúc lâu thấy anh ta không có cử động gì, nghĩ là anh ta đã ngủ say, Hà Ni mới từ từ gỡ tay anh ta ra và nhẹ nhàng bước xuống giường. Trời đã sáng hẳn, nên bây giờ cô có thể nhìn rõ được mặt anh chàng hơn. Anh ta ngủ chẳng khác một đứa trẻ, gương mặt nửa trẻ thơ nửa người lớn. Mấy vết thương trên mặt đã khô và trả lại một phần trán và má bên phải vẻ phẳng phiu ưa nhìn của một chàng trai thành thị. Hà Ni đánh bạo gọi khe khẽ. Anh gì ơi, anh, bất chợt anh ta bật ngồi dậy và lên tiếng. Xin lỗi đã làm cho cô sợ. Hà Ni lúc này mới hốt hoảng, đứng bật dậy khỏi giường. Anh biến đi đâu rồi xuất hiện lại như ma vậy? Sao anh dám lên nằm trên giường tôi? Tôi đã xin lỗi rồi, nếu cần tôi sẽ xin lỗi lần nữa. Việc tôi nằm trên giường là do cô mà. Hà Ni nghiêm giọng, lúc đầu thấy anh bị thương nặng quá nên tôi cho vào giường nằm, bởi nhà chỉ có chiếc giường duy nhất. Còn khi không thấy anh tôi đã trở lại giường của mình để ngủ. Sao khi trở lại anh cũng leo lên nằm chung là ý gì? Anh nên nhớ tôi là gái chưa chồng, anh làm như vậy. Anh chàng cười trên đôi môi héo hắt, chết duyên con gái, tôi vạn lần tạ lỗi và chấp nhận bị trừng phạt. Phạt gì cũng được tùy cô, tôi chỉ muốn, Hà Ni đưa tay sờ lên ngực nơi bị bàn tay của anh ta đặt lên lúc nãy. Hình như hiểu ý anh ta nhẹ giọng, tôi vô tình, chắc cô cũng không nỡ trách một người trong trạng thái gần kề vôi cái chết chứ. Hà Ni nghe cách anh ta nói chuyện thì đã xác định rõ, anh chàng chính là người thành thị, miệng dẻo nhưng vẫn có chút gì đó thật thà. Và điều này đã khiến cho cô không truy hỏi nữa, mà chỉ nhìn kỹ anh ta để dò xét thêm. Sao cô lại leo lên giường nằm chung với tôi, không sợ sao? Hà Ni bây giờ mới la lên, ai nằm chung với anh, giường của người ta anh leo lên đại thì có, nhưng cô đã nhường cho tôi rồi, sao nửa đêm lại vào nằm, làm tôi tưởng. Anh thật sự không nhớ là nửa đêm đã bỏ đi đâu mà tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy. Tôi vẫn nằm ở đây mà, không có, hay anh là, ma, không ngờ anh chàng lại gật đầu, cũng có thể là ma lắm. Bởi nếu không phải ma sao tôi đang ở Sài Gòn, đang sắp lấy vợ thì lại nằm ở đây. Cách nói ầm ờ của anh ta khiến cho Hà Ni tò mò hỏi thêm. Anh nói sao, anh không phải là người đi chung xe với mấy người trên xe tải chở hàng sao? Anh chàng ngơ ngác, xe tải nào, chiếc xe chở hàng từ Đà Lạt chạy về đây. Trên xe có tài xế, một cậu lơ xe và, anh, họ đem anh trong tình trạng thương tích đầy người vào đây rồi bỏ trốn hết để mình tôi lãnh của nợ. Anh chàng lẩm bẩm, sao như vậy được, tôi đang đi với cô ấy đó mà, tôi đang, Hà Ni ngỡ anh ta đóng kịch nên nghiêm giọng hỏi. Anh nói sắp lấy vợ mà còn đang đi với cô nào nữa? Thì là cô ấy, góc chuyện audio.com, chúng tôi đang chở nhau đi sắm đồ cưới, chẳng hiểu sao lại bị như thế này. Nhìn nét mặt thất thần của anh ta, Hà Ni nhẹ giọng. Lúc họ bỏ anh lên xe anh có biết gì không? Xe nào, thì chiếc xe tải chở anh tới đây. Anh chàng lắc đầu, tôi không hề biết gì, cũng chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Vậy Ngọc Lan ở đâu? Ngọc Lan là vợ chưa cưới của anh phải không? Chính là cô ấy, anh tìm chiếc xe tải đó mà hỏi. Có thể lúc anh chở cô ấy đi đường, bị chiếc xe ấy tông phải rồi họ bỏ anh lên xe chở đi, còn cô kia thì chắc đã chết nên họ vứt xác ở đâu đó. Nghe Hà Ni nói y như thật, anh chàng bắt đầu hốt hoảng nói. Có đúng như vậy không? Hà Ni phải bật cười. Sao anh lại hỏi tôi? Chuyện đó, anh chàng như cố nhớ lại, nhưng hình như đầu óc anh ta không vận hành theo ý muốn, nên lúc nhớ lúc không, vừa muốn nói thì lại thừa người ra. Hà Ni phải trấn an. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi rồi sẽ nhớ. Cô vừa bước vào trong thì chợt anh chàng nhớ ra kêu lên. Phải rồi, cô ấy ở dưới cái hố sâu. Hà Ni chỉ ra ngoài, nơi có một cái vực sau nhà, hỏi. Có phải giống như vậy không? Anh chàng nhìn và tỏ ra sợ hãi. Đúng rồi, cô ấy, sợ anh ta không kiềm chế được nên Hà Ni phải giải thích. Giống chỗ này thôi, chứ không phải đây. Đợi cho anh ta bình tâm lại phần nào rồi Hà Ni mới hỏi. Tên anh là gì? Phong, người ta gọi cặp đôi chúng tôi là loài hoa rừng đẹp nhất hoa phong lan. Vậy là anh đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Anh cố nhớ lại xem có đúng là cô ấy đã chết không? Cô nào, thì vợ hay người yêu của anh? Cô Lan gì đó, anh chàng bật dậy, một lần nữa ngơ ngác nhìn quanh lồi lẩm bẩm. Phải rồi, cô ấy ở ngoài kia. Rồi bất ngờ anh vụt phóng khỏi giường và cầm đầu chạy như bay ra ngoài. Không kịp ngăn lại, Hà Ni chỉ gọi với theo. Anh đừng ra đó, có cái vực sâu. Nhưng không còn kịp nữa, chỉ trong nháy mắt thì bóng của Phong đã mất hút. Hà Ni hối hận đã nói linh tinh khiến cho anh chàng kích động. Lần này không biết có giống như lúc nãy, liệu anh ta có trở lại không? Tuy ỉa người đã sống ở vùng này lâu nay, nhưng Hà Ni cũng chưa hề đi xuống phía vực sâu nên cô không thể hình dung nổi là bên dưới ra sao và liệu Phong xuống đó rồi có chuyện gì xảy ra. Cô bước tới một gốc cây bên bờ vực, đưa mắt nhìn xuống bên dưới và chợt rùng mình. Nó sâu thăm thẳm và cô chợt nghe lạnh sống lưng, rồi bỗng dưng cô cất tiếng gọi thật to. Anh Phong ơi, chỉ có tiếng vọng từ chính giọng của cô dội lại, chứ hoàn toàn không có ai đáp. Sững sờ một lúc khá lâu, Hà Ni lững thững đi trở vào nhà. Cô lo lắng cho sự an nguy của anh chàng xa lạ kia một phần, nhưng chính cô cũng lấy làm lạ ìa trong lòng mình lại có điều gì đó rộn lên kỳ lạ, khó giải thích. Khi vào tới nhà, bỗng dưng Hà Ni đánh hơi có gì đó bất thường bên trong. Cô buột miệng kêu khẽ. Ai trong nhà nhỉ? Sở dĩ cô tự hỏi như vậy là do cái mũi thính nhạy của cô vừa phát hiện ra một mùi hương rất lạ của một ai đó. Không lên tiếng hỏi, Hà Ni nhẹ bước đi thẳng vào phòng ngủ và sững lại khi nhìn thấy có một người nằm im, cả thân thể phủ kín trong chiếc mền, chỉ ló ra phần trên. Vừa nhìn đã thấy mái tóc dài phủ qua mặt gối, Hà Ni đã kêu lên. Ai vậy? Cô là, người nằm đó đúng là một nữ nhân, nghe tiếng hỏi lớn của Ni cô ta trở mình, quay mặt ra và rên khẽ mấy tiếng. Hà Ni hốt hoảng khi phát hiện ra trên gương mặt xinh xắn của cô ta dính đầy những máu. Trời ơi, sao vậy, góc chuyện audio.com. Ni quên cảnh giác đã bước nhanh tới bên người khách lạ và đưa tay tốc mền ra, vừa lúc kêu lên thất thanh. Bớ, tiếng kêu của Hà Ni bị nghẹn lại, bởi lúc ấy cô lảo đảo và ngã phịch xuống. Đất, trước mặt cô, nửa phần thân thể của người kia chỉ là... bộ xương trơ ra, trời ơi, cứu, Hà Ni không còn kiểm soát được mình nữa, cô muốn thoát chạy, nhưng tay chân hoàn toàn không còn cử động được như bị điểm huyệt. Trong khi cô lịm đi thì nửa thân người của cô gái kia từ từ cử động và nhẹ nhàng rời khỏi giường, không màng tới Ni đang nằm dưới đất. Một cơn mưa trái mùa đột ngột chút xuống, lùa gió lạnh buốt xương qua cửa sổ vào nhà, và chỉ trong phút chốc toàn gian nhà như chìm trong màn tối âm u, cách trương.